Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Hờn Oan. Thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua thì tôi cũng có một chút việc gia đình rất là gấp gáp, thành thử là trong 3 ngày vừa qua không thể ra chuyện để phục vụ quý vị. Thành thật xin cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Còn thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện Hờn Oan, tác giả Tép Con qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa nước nổi năm nay kéo về nhanh quá, con sông Trạm vốn hiền hòa nay lại đổi sang màu sẫm, để từng đợt sóng đục ngầu cuộn từng lớp xác trôi. Lãng đãng trên mặt sông ấy, từng tàu lá úa ngả sang màu nâu rỉ. Mấy cành lục bình tím chầm nổi lắc lư, lâu lâu lại có khúc gỗ lù lù trôi vụt qua như một phần đời bị dòng nước nuốt chừng. Cặp sát bên bờ sông ấy có một bến đò. Trời đang ngả dần về chiều, bến vắng hoang hoài chẳng còn lại mấy ai qua lại. Chỉ còn một thân thể mảnh mai đang thoăn thoắt vò chiếc áo đen đã sần cổ. Người con gái độ tuổi xuân thì đó không ai khác ngoài Ly, cô gái nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì ở làng này. Nước sông mùa này cuộn trào lên từng đợt đục, dẫu vậy nơi đây vẫn là nguồn nước nuôi sống người làng. Sinh ra và lớn lên ở đây, cuộc đời của Ly gắn liền với con sông, với những mùa nước lớn nước dòng. Và đưa tay lau đắm mồ hôi lấm tấm trên trán, Ly giật mình khi nghe tiếng hò quen thuộc vọng lại. Hò ơi, đêm ai cũng ngủ say, thương chị hai thức mãi canh dài. Dù đời nhiều chông gai, nhưng trong lòng chị hai chẳng phai. Thành âm ấy mới lọt đến tai, làm cho Ly mỉm cười rạng rỡ. Thấp thoáng giữa dòng sông Trẻm, dưới ánh chiều tà u hoài có một con đò đang lướt lại. Người trai đinh cầm mái chèo đó không ai khác ngoài Lực. Tấm áo nâu sồng Lực mang sớm đã loang ướt mồ hôi. Mái tóc búi không kỹ để mấy cọng xõa xuống trán, làm nổi bật đôi mắt vừa sâu vừa hiền. Lực năm nay ngoài nhị tuần, tính cách hiền lành nổi tiếng là kẻ chịu thương chịu khó. Nhìn nét mặt rạng rỡ ấy, chẳng ai hiểu cuộc đời của Lực cũng trầm luân như con nước theo mùa. Lực là trẻ mồ côi, đúng ra là bị vứt bỏ ngay từ lúc vừa lọt lòng. Lực được một lão lái đò vớt được khi cái nôi trôi nổi giữa dòng trong một đêm giông tố. Lão lái đò thương tình đem được về nuôi, cứ như vậy một già một trẻ dựa vào nhau mà sống. Lực năm nay 16, ông lão lái đò mất trong một mùa rét mướt. Kể từ đó Lực rơi vào cảnh đơn chiếc, tiếp tục kế thường nghề chèo đò đưa khách qua sông làm cái sinh nhai. Ly biết hết những chuyện đó, biết cả những ánh mắt ái ngại mà người ta dành cho Lực, kiểu nhìn thương hại xen lẫn nét nghi kỵ, hệt như là gốc gác bị bỏ rơi, khiến anh không bao giờ thoát khỏi số kiếp mờ mịt. Thế nhưng Ly chẳng quan tâm. Chẳng khác gì Lực đi mồ côi cha mẹ từ 5 năm trước, nay sống cùi cút giữa căn nhà lá siêu vẹo ở cuối xóm. Dù mồ côi cùi cút, song Ly lại được trời phú cho một dung mạo xinh đẹp, tính cách hiền lành và rất đoan trang. Đã từ lâu dân trong làng này đều biết đến đôi trẻ có tình cảm với nhau. Chiếc đò tiến lại gần bến, tiếng mái chèo khua từng nhịp rào rạt trong làn nước đục. Ly ơi, nước đang lớn lắm, sao mình lại ra sông vào lúc này? Lực cập đò và sát bến rồi hỏi lớn. Đi mỉm cười rũ mạnh chiếc áo cho nước bắn lên tung tóe. Mình đưa khách về rồi hả? Em giặt nhanh bộ đồ, mai có cái còn mặc đi làm công cho nhà bà bá. Còn nhanh con đò vào bến, Lực lửa thế nhảy phát xuống nền đất sũng nước, bước chân hơi chuối vì buồn chân. Đi thế như vậy thì khẽ bật cười. Trời đất ơi, mình coi chừng ngã đó. Ngã mãi quen rồi, ai biểu mình đứng đây nhìn làm chi cho tôi lo. Ly đỏ mặt tiếp tục xuống vỏ áo. Mỗi nước nổi vốn buồn, bến đò vắng hiu hắt, vậy mà lúc này khi hai người đứng cạnh nhau, khiến cho không khí ấm lên phần nào. Lực đưa tay đỡ cây thầu gỗ trước mặt của Ly. Đưa đây để tôi giặt phụ. Thôi, mình chèo đò cả ngày mệt lắm rồi. Lực ngắn ngầm thở dài. Đò này thượng nguồn xây cây cầu đá, khách qua sông thương hẳn đó mình. Chẳng biết tôi còn bám cái nghề này mau lâu nữa. Không đợi cho Ly trả lời, Lực xoắn tay, cầm chiếc áo lên vung mạnh xuống mặt nước. Nước bắn lên cả mặt Ly khiến cho cô bật cười. Mình giặt áo hay giặt bùn vậy? Vỏ mạnh nó mới sạch chứ, áo mình dính bùn sông lắm đó. Cả ngày lặng đi một lúc, gió cuốn từng đám rác từ đầu cù lao trôi dạt vào, đưa theo mùi bùn non phẳng phất. Xa xa tiếng trầu giống vọng từ bãi bồi. Lì liếc lực mắt không giấu được nỗi thương cảm quen thuộc. Làng mình ai cũng nói em với mình là phận khổ, mà sao chỉ không thương cho chúng mình đỡ một chút nào. Lực dừng tay, đôi mắt sâu chậm mặc nhìn mặt nước lăn tăn. Khổ nhưng mà sống được là mừng. Mình thì còn nhà còn đất, tôi thì chỉ có con đò và bộ đồ trên người. Tôi chỉ sợ chẳng lo nổi cho mình. Ly liền thở dài. Mình đừng nói vậy, người làng nói nhiều lắm, nhưng em không thấy mình tệ như họ nghĩ. Lực nhau mắt, ánh nhìn như muốn chạm vào ý nghĩ của Ly. Mày không sợ người ta dị nghị sao? Thân gái một mình mà cứ nói chuyện với tôi thế này. Ly liền ngừng tay, dòng nước từ áo chảy xuống như kéo theo mấy nhịp tim rối loạn. Người ta nói thì kệ, em với mình có gì mà xấu. Câu nói đó của Ly khiến cho gió như đã dịu lại. Lực nhìn cô rất lâu, đến nỗi Ly phải quay đi giả vờ vắt áo để che đi sự bối rối. Một hồi Lực bấy giờ mới cười khẽ. Tôi chỉ cảm ơn mình đã thương tôi, tôi chỉ sợ làm cho mình khổ thôi. Khổ quen rồi, em còn sợ chi nữa. Ly thoáng nhìn xuống dòng nước đang cuộn xoáy dưới chân. Mùa này nước mạnh lại hay nổi những vòng xoáy lạ. Đêm đến thì bến đò này còn vang lên tiếng quạ kêu, tiếng cho hoàng chu lên ở mỏm đất đối diện. Sân trong làng bảo bến đò này có vong. Ly cũng từng trông thấy bóng người lướt ngang mặt nước vào những đêm trăng nghiêng, nhưng cô chẳng bao giờ kể với ai, chỉ có Lực mắt hơi trầm xuống. Tôi nghe bảo bến sông này hồi xưa có người chết đuối, nghe nói là thiếu nữ. Tối hay về tìm người thân đấy. Mình ra sông giặt ban chiều còn đỡ, chứ tối là không có được đâu. Bộ mình tưởng em không biết sợ ma hả? Mình đấy, mình làm nghề chèo đò đưa khách qua sông. Lắm đêm trứng gió, nằm ở nhà em cũng đâm lo lắm. Ma thì tôi chả sợ đâu, nhưng mà có cái sợ khác còn lớn hơn gặp ma đó. Linh ngừng tay ngẩng lên để nhìn anh. Là gì hả Minh? Tôi sợ mất người thương. Đi bấy giờ khựng lại, cầu gian nơi bến nước nhìn lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Chỉ bỗng nhiên nổi cơn gió mạnh, mây đen tụ về phía cuối sông, kéo theo hơi nước lạnh chạy dọc mặt nước. Đi vội vàng vắt hết số áo còn lại rồi định thu gom về nhà. Mưa lớn sắp tới rồi, mình về nhanh kẻo trúng bệnh. Lực vừa nói vừa đôi tay đỡ Ly đứng dậy khỏi tảng đá trơn trượt. Ly khẽ nắm lấy tay của anh, bàn tay lạnh vì nước nhưng vẫn có cảm giác vững chãi lạ thường. Cả đời của Ly khi cha mẹ mất, chưa có ai nắm tay của cô chắc như vậy. Khi cả ngay bước lên bờ, nước dưới chân bỗng cuộn tròn như có thứ gì đó đang ngầm chuyển động. Lực thoáng nhìn xuống nét mặt trùng đầy. Mình nghe tôi, sáng tối đừng có ra đây giặt rũ nữa. Mùa này nước không có lành, tôi lo cho mình lắm đấy. Linh nhìn anh, thấy trong mắt của Lực có chút bất an mà anh cố giấu. Gió thổi tung mái tóc thề. Lực đi bên cạnh tay vẫn cầm thau quần áo giúp Ly. Cả hai dậm bước dòng theo bờ đất trơn trượt. Phía xa ánh chớp bắt đầu đánh xuống sáng loá, rồi kéo theo từng hồi sấm rền vang. Cả hai bước nhanh hơn trong không gian đầy gió lộng. Tháng từ năm ấy nước sông chậm rút chậm hơn mọi năm, cao không ngập trong một sắc màu âm u. Bên kia sông xóm hội lớn bắt đầu mở hội, tiếng trống chèo nổi lên khiến cả vùng quê quạnh quẽ bỗng trở nên rộn rã. Chiều hôm ấy Lực ghé nhà của Ly từ sớm, thấy cô đang cài lại chiếc khăn rằn sau đầu. Ly ơi, hôm nay chúng ta đi xem hội nhé. Thế bảo làng bên ấy còn tổ chức hát bội đấy, lâu lắm rồi không có một ngày vui như vậy. Ly thoáng mỉm cười rồi vâng dạ đồng tình. Chiếc đò nhỏ lướt theo dòng nước, đưa đôi bạn trẻ sang bên kia sông với tâm trạng háo hức. Mới đặt chân tới làng bên, tiếng người cười nói, tiếng trẻ con chạy, tiếng nhạc lễ hòa vào nhau. Cả bầu không khí rộn ràng trái ngược với sự cô tịch mà họ đã quen ở bến đò đối diện. Ly bước lên bờ ngỡ ngàng nhìn từng dãy đèn lồng treo cao lắc lư. Người trong làng bên này đông gấp bội. Đàn bà con gái mặc áo tứ thân, lại có từng đám trai tráng tụm lại ăn uống. Mùi bánh nướng, mùi bắp luộc, mùi từ khói lò heo quay bày lẫn vào nhau, làm cho mắt của Ly cay vì lạ. Hội làng này lớn quá mình nhỉ? Ly thỏ thẻ nói. Ờ, Hội làng này năm nào cũng đông vậy đó, nhưng mà năm nay đông hơn. Mà chẳng hiểu sao tự dưng tôi thấy lạnh lưng quá đó mình. Ly liếc lực định chiêu, thế nhưng thấy nét mặt anh nghiêm nghị đến lạ, nên cô chỉ bước lại sát hơn. Đi được một đoạn, cả hai thấy một hàng quán dựng bên gốc đa cổ thụ. Trước quán có treo tấm vải đỏ ghi bốn chữ: Thần Đoán Chi Cơ. Bên trong quán là một ông lão tóc bạc như xương, thân mặc áo nâu sẫm. Trước mặt ông là một chiếc bàn phủ vải xanh, trên đặt ba đồng xu, một chén nước và một ống thẻ quẻ cũ kỹ. Lực và Ly chen chân tiến lại thì nghe người ta xì xầm: Thế bảo là ông này linh lắm đó, ai gieo quẻ gì cũng ứng nghiệm hết. Lại có người đàn bà khe khẽ: Ồ, năm giờ cô bà hỏi chuyện mất con gà, ông nói vênh vách đó. Ly nhìn Lực, cả hai cùng nảy một ý nghĩ: Hay là mình xin quẻ thử đi. Lực gật đầu tuy có hơi ngần ngại. Anh không tin bói toán, nhưng có thứ gì đó trong vẻ mặt ông lão khiến anh khó rời mắt. Lực và Ly đánh bạo tiến tới. Ông lão từ từ ngẩng mặt lên: Cô cậu muốn hỏi điều gì? Ly nghe vậy ngập ngừng: Dạ, tụi con xin một quẻ đường tình duyên đó thưa thầy. Trầm mặc nhìn Lực và Ly, ông lão hỏi: Tên họ, năm tháng ngày giờ sinh của cả hai. Lực nghe vậy thì bối rối: Dạ bẩm thầy, con là trẻ mồ côi đừng cha nuôi nhặt về, con chẳng biết giờ sinh, chỉ biết cha con bảo vớt được con vào tháng 7 năm Nhâm Dần thôi. Ông lão nghe vậy thì ổ lên: Nhặt được ở đâu, đồng hoang sông nước hay ruộng cạn? Dạ bẩm thầy, ở trên sông ạ. Ông lão ậm ừ hỏi bắt từ sinh thần của Ly. Chẳng bằng mấy giây, ông lão đặt tay lên ba đồng xu cũ, nhà đến mức không nghe nổi tiếng động. Nhưng mà đột ngột ba đồng xu tự xoay mình như bị gió thổi, dù không hề có cơn gió nào lọt vào quán. Ly bấy giờ liền nhíu mày: Lạ quá, làm sao mà ba đồng xu lăn được vậy mình? Ông thầy nghe vậy thì đáp: Là khí vận của trời đất. Nói rồi ông thầy bắt đầu bấm đốt tay, mắt nhắm lại, môi lẩm nhẩm câu chú. Ánh đèn lồng ngắt trên khuôn mặt của ông càng rõ nét hốc hác và trắng bệch. Một lúc lâu sau ông thầy mở mắt, ánh mắt đổi sang sắc sâu tối và đầy một nỗi thương hại rợn người. Hai bát tự này không hợp, không phải khác nhau mà là... Ông thầy ngừng lại một giây rồi thở dài: Mà là cùng chung một số. Ly liền nghiêng đầu: Số là gì vậy thầy? Ông thầy không trả lời ngay, chỉ tiện tay lấy chén nước gõ mạnh rồi đưa lên ngang tầm mắt. Chẳng bằng mấy giây ông chậm rãi: Hà hạ thủy, cả hai mệnh này đều vướng nước. Sinh ra đã vướng, lớn lên cũng vướng, tình duyên càng vướng nặng. Dạ thầy nói vậy là sao thầy? Tháng 8 nước nổi là tháng tử của hai đứa. Nếu không cẩn thận duyên có thể thành hỏa, tình có thể thành nghiệp. Sống gần nhau thì cùng khổ, xa nhau lại càng khổ trăm bề. Gió thổi qua mặt bàn làm tấm vải đỏ cho phía trước khẽ bay. Nhưng chẳng hiểu sao Ly cảm thấy lạnh ngắt ở cổ, cứ như gió thổi từ lòng đất lên. Lực đứng sắc bên rồi giọng trầm xuống: Thầy nói rõ hơn được không ạ? Chúng con thật là không hiểu thâm ý trong lời của thầy phán. Ông lão nhìn Lực rất lâu, ánh mắt đó làm cho Lực bỗng cảm thấy khó chịu. Hệt như là ông thầy đang cố xăm soi những gì anh giấu kỹ nhất. Năm mệnh này viết không thuộc một nhà nào, gốc gác bị bỏ quên, số định phải một lần ngã xuống nước. Nữ mệnh này thì phạm cung cô mẫu, từ bé đã định phải long đong một mình. Số mồ côi ứng vào mệnh cô độc, quẻ hạ hà thủy bao quanh đúng là khó thoát. Hai đứa gặp nhau là duyên, nhưng duyên của nước thì thường ngắn, chậm luân lắm, có khi là muôn kiếp. Ly nghe mà tim mình như nghẹn lại. Ý của thầy nói chúng con đoạn mệnh sao? Ông lão không trả lời, chỉ tiện tay rót thêm chén nước khác. Chén nước lần này trong hơn, nhưng ánh đèn phản vào khiến cho mặt nước trong cấp lấp lánh như mắt người vừa khóc. Sinh thần của hai đứa giống như hai cây đại thụ sắt bờ sông. Nước lên cao thì chìm dễ, nước xuống thì đổ ngả. Đại thụ gặp gió thì gãy, gặp bão thì chỉ còn trừ gốc. Ly dùng mình một chầm trong khi Lực khẽ kéo tay cô như muốn che bớt sự bất an đang lan trong người. Ông lão rít một hơi thật sâu rồi nói câu cuối nhẹ như hơi thở. Nếu thương nhau thì trước tháng 8 phải bỏ làng mạc, bỏ mộ phần tổ tiên mà đi. Nhưng bằng không làm theo thì tuyệt diệt. Hội làng vẫn ồn ào, nhưng bên trong gian quán chỉ còn tiếng thở nghẹn của Ly. Lực bấy giờ cắn môi cố tỏ ra bình thản. Thưa thầy, vậy tụi con phải làm sao? Ta chỉ thấy chứ không cứu được. Điểm này thì còn tùy phận mỗi người. Sinh hay diệt chỉ gói gọn trong một ý niệm. Nói rồi ông thầy đưa ra hai đồng xu. Cầm lấy mà giữ. Ngày nào đồng xu nóng lên thì tất họa đang đến gần. Ly run rẩy nhận lấy, lực cũng cúi đầu cảm ơn. Sau khi nhận ba xu tiền lễ, ông thầy lập tức dọn quán, rào chân đi thẳng. Lực và Ly tiếp tục tiến vào trong làng. Hai bên đường dòng khách thập phương tới chảy hội đông đúc. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng trẻ chạy cười ngặt nghẽo. Nhưng đối với Ly mọi thanh âm như bị bóp nghẹt, không cảnh rộn ràng trước mắt cũng dần nhòe đi. Như hiểu được nỗi lo trong lòng của Ly, lực nắm tay cô rồi dịu giọng. Mình đừng tin mấy chuyện đó. Chắc lão ấy là phường giã áo túi cơm thôi. Tại vì mình có làm gì đâu mà phải sợ. Ly khẽ lắc đầu. Nhưng mà ánh mắt thầy ấy giống như nhìn thấy chuyện gì của tụi mình vậy đó. Cho dù lão bói có nói gì đó, chỉ cần mình còn đây tôi còn đây. Tháng 8, tháng 9 hay tháng gì tôi cũng mặc. Nhất định tôi không để mình xảy ra chuyện gì đâu. Gió thổi qua dãy đèn lồng ngay bên đường, sáng lung linh đứt quãng nghệt như là một đời người sắp vụt tắt giữa dòng nước nổi. Thời gian kinh như vậy chậm chậm trôi qua như con nước nơi bến đò. Ngày đầy đêm vơi chẳng ai thấy được dòng đời đang cuốn mỗi người về phía nào. Từ lúc mùa hội tháng 4 kết thúc, Lực và Ly ai nấy đều bận bịu chuyện mưu sinh. Cả hai cũng ít nhớ đến lời của thầy bói hơn. Dù đôi lúc buổi tối ngồi một mình trong nhà, Lê vẫn thoáng thấy đồng xu đặt trong góc tủ như ánh lên một nét gì đó sắc lạnh. Nhưng mà chuyện đó tựa như là mây tan. Cho đến khi làng Mương Trải xuất hiện một cái tên khiến mọi thứ trở nên nặng nề, kẻ đó không ai khác ngoài Tốt, con trai của ông Chánh Đường. Tốt đi học ở Kinh Kỳ 5 năm, tên này trở về thăm làng trước khi được bổ nhiệm làm chức lý dịch trong phủ tổng đốc. Tốt áo gấm trở lại cố hương, dân trong làng đồn thổi dữ lắm. Nào là bụng gã đã đầy miếng mực, nào là ăn mặc sang như là quan lớn, nào là nói năng nghe lạ hoắc. Chẳng còn là thằng Tốt ngày xưa hay chạy nhảy lông nhông sau đỉnh. Chẳng còn là một thư sinh tài tuấn, tính cách khiêm tốn. Sau 5 năm mài kinh sử trốn phồn hoa, nay Tốt như biến thành một người hoàn toàn khác. Một kẻ nhẫn tâm ngay từ hành động tới lời nói và ánh mắt. Ngày Tốt vinh quỳ bái tổ, gia đình ông Chánh mổ chục con lợn, trải chăm chiếu gấm rồi làm tiệc mời người trong làng. Không ai tới thì ông Chánh cho là bất kính, mà tới thì ngồi run rẩy nhìn nét mặt của Tốt như chẳng coi ai ra gì. Mà đến tuần sau làng mới chứng kiến một chuyện khiến người ta truyền tay nhau cả tháng trời. Hôm ấy là một buổi chợ phiên, trời đổ cơn mưa phùn lê thê. Ở bãi đất sau chợ có một đám trẻ con tụm lại chơi đánh đáo. Đứa nào cũng lom khom say mê nhìn đồng xu xoáy trên đất. Gần đó là bà Tư Gái, người đàn bà bán bánh lọt đang gánh nồi về. Đúng lúc đó Tốt tình cờ đi ngang qua. Thật ra không phải tình cờ mà là gã từ vừa nhà ông Hội nhẫn về. Tay của gã cầm cái ô đen miệng ngậm tàu thuốc với dáng đi nghênh ngang. Chiều ấy Tốt mặc cái áo lụa vàng nhạt, chân mang quốc mộc, bộ dạng giàu sang đó trái ngược với bao phận cùng đinh. Mấy đứa trẻ đang chơi thì đứa ngã ra đằng sau, vô tình để bàn tay đen đúa bấu vào gấu quần của Tốt. Thằng bé luống cuống đứng dậy rồi van xin. Thế nhưng cơn thịnh nộ đã lên theo thói quen. Tốt thu cái ô rồi quật liên lịa xuống đầu của thằng bé. Cái ô đó là biểu tượng cho uy quyền của Tốt. Cán ô được làm bằng gỗ mun, nặng và cứng như thép, lại bọc sắt đặt đầu, nên vô phúc cho ai bị gã xuống tay. Lúc đó bà Tư Gái vừa đi tới, thế vậy thì bà vội chạy ra chắn cho thằng bé rồi van xin. Lạy cậu, đứa bé nó còn nhỏ dại, nó có biết gì đâu. Cậu mà đánh nữa thì nó chết mất. Xin cậu mở lượng hài hàm. Bà Tư Gái chưa nói xong thì Tốt đã dưng mắt nhìn bà. Cái con mụ này ở cái lỗ nè nào chui ra ha? Mày có thấy nó làm bẩn ống quần ta không? Dạ không, con chỉ cái mà mẹ mày. Vừa nói Tuất vừa vung chân đá mạnh vào gánh hàng của bà. Cô đá bất thình lình khiến cho đòn gánh rơi xuống đất, nửa bánh lọt cũng lật ngang. Bà Tư hoảng hốt quỳ xuống, tay run rẩy cô vứt những gì còn sót lại. Mấy đứa trẻ con đứng rúm gió, mặt cắt không còn giọt máu. Tốt trừng mắt nhìn cảnh đó rồi điên tiết cầm lên. Cái thư hạ tiện dơ bẩn, ta mà ngồi vào cái quan thì cho lũ chúng mày cứ liệu cái hồn đó. Quả nhiên lời dọa đó không phải là nói suông. Thời đó biết bao nhiêu người đi tù oan hoặc biệt xứ vì cái tội dám trái ý các bậc chức sắc. Huống hồ gì ở làng này uy quyền của gia đình ông Chánh đã lớn lắm. Nhất là sắp tới Tốt còn ngồi vào ghế quan to. Tiếng đồn về thân thế của gã càng lan rộng hơn khiến người ta càng sợ. Đám dân trong chợ đi ngang thấy cảnh đó chỉ biết đứng chết lặng một chỗ. Họ nhìn cảnh bà Tư bất lực gom từng mảnh nồi mà trong lòng quặn thắt. Đúng lúc đó lực từ phía chợ cũng đi lại gần, vừa nhìn thấy sự việc đã bước nhanh hơn. Đám người làng liếc anh bằng một ánh mắt lo lắng vì biết lực rất căm ghét đám cường hào áp bức dân lành. Thế nhưng bằng trong mấy kẻ can ngăn, lực vẫn lên tiếng. Cậu Tốt à, cái chuyện này là cậu làm quá rồi. Bà Tư gái lớn tuổi, ngay cả đứa trẻ danh cậu cũng không tha là sao? Tốt liền xoay người. Mày là cái thằng nào? À, cái thằng mồ côi hả? Mày cũng dám mở miệng dạy đời tao? Lực nắm chặt tay nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Từ ngu dốt chẳng dám dạy ai cả. Tôi chỉ nói điều muốn nói thôi. Cậu làm đồ gánh hàng của người ta, phải đền tiền cho bà ấy. Chả cha cái thằng tiện dân to gan này. Thầy mày sống lại thì mặt tao nó còn phải vái từ xa. Mày còn dám lếu láo hả? Ở cái làng này ta nói đúng là đúng, sai là sai. Mày tính cãi lệnh. Đám người có mặt co rúm lại một chỗ len lén nhìn nhau. Đúng lúc đó Ly Tách đoàn người tiến ra. Cô đứng chắn nửa bước trước lực. Cậu Tốt, cậu vừa phải thôi. Tốt nhìn Ly từ đầu dưới chân, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực trinh nguyên với nét thèm khát. Rồi đột nhiên gã đổi giọng. À, ai như Ly hả? Năm xưa trưởng làng, không ngờ Ly lại thay đổi như vậy đó. Từ công đường tính qua thăm em, nào ngờ lại gặp nhau ở đây như vậy. Nghe những lời nói đó, lực siết chặt tay đến trắng cả khớp. Thế nhưng Ly giật nhẹ cánh tay rồi khẽ lắc đầu. Cô biết lực đánh trả thì chỉ có thiệt thân. Cậu Tốt à, cậu nên đền tiền cho gánh hàng của bà Tư gái đi. Cậu là người nhà quan được học chữ thánh hiền, vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật lại làm cái trò này, dân không phục đâu. Tất đầm mờ giờ móc quan tiền ra dúi cho bà Tư gái, miệng cười gượng gạo. Trước khi thét đứa đầy tớ rời đi, hắn còn liếc xéo lực bằng cái nhìn đầy ác ý. Lực trong lúc uất nghẹn nên không hề nhận ra đồng xu trong túi đang dần nóng lên. Hệt như lời của người thầy bói đã phán đã dần dần ứng nghiệm. Trời tháng 8 đêm xuống rất nhanh, con trăng thượng tuần đêm nay bị mây đen che khuất. Trong căn nhà nam gian rộng rãi, ngọn đèn dầu đặt trên bàn vẫn hắt luồng sáng đỏ rực. Ngọn bấc cháy tí tách, đủ để soi rõ gương mặt của kẻ đang nằm đó mà không tài nào ngủ được. Đêm nay chẳng hiểu sao Tốt trằn trọc, hắn xoay bên trái lại qua bên phải. Khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Ly Lệ hiện lên với một làn da trắng như bông bưởi, gò má ửng hồng và nhất là bầu ngực trinh nguyên ẩn hiện sau cơ thể mảnh mai. Bản thân một lúc Tốt nghiến răng. Con à đó thật đẹp, đẹp đến mức làm cho mình nhức đầu. Nhưng sự thèm khát đó ngay lập tức bị chặn lại bởi lực. Hình ảnh của một thằng mồ côi hạ tiện dám đứng trước mặt hắn, dám để bàn tay của Ly đặt lên vai của nó. Nỗi tức giận cuộn lên trong người, hờn hực như là than trong lò rèn không thể chịu được. Tất bật dậy ngắt tấm chăn qua một bên. Không được, không thể để nó thoát khỏi tay mình. Còn ả đó phải là của mình. Hắn mở dương gỗ cần đòn đồng đếm một lúc, lôi ra một túi nhỏ bọc lụa vàng, bên trong đó dựng hai chiếc vòng xuyến tinh xảo. Vượt qua lớp lụa vàng, ánh mắt lóe lên như kẻ săn mồi đã xác định mục tiêu. Đàn bà nghèo thích của báo là mềm lòng ngay. Nghĩ là làm, Tốt vội vàng khoác tấm áo cánh the, đầu đội khăn đoạn lặng lẽ bước ra cửa sau. Con chó già dưới chân thềm nghe tiếng động ư ử lên vài tiếng. Thế nhưng Tốt trừng mắt rồi quát. Mày cầm đi, ta lại đá cho mày vỡ sọ bây giờ cái thứ xúc sinh. Con vật hoảng sợ lập tức cụp đuôi. Trời đã đổ về đêm, màn sương phủ xuống khắp không gian. Tốt vừa đi vừa nhếch môi cười, trong đầu mường tượng đến cảnh Ly phải ngẩng mặt cảm ơn khi mà hắn đưa ra của báu. Căn nhà của Ly cư ngụ nằm ở cuối xóm, khuất sau rặng rửa nước. Càng đến gần, Tốt càng nghe tiếng nước sông vỗ vào mạn bờ. Ánh đèn dầu trong nhà của Ly leo lắt nhập nhằng chiếu ra một khoảng sáng mơ hồ. Tốt chỉnh lại áo sống, ung dung bước thẳng đến rồi hắng giọng: Ly ơi, em ngủ chưa? Mở cửa, ta có chuyện. Bên trong nhà có tiếng của Ly vọng tới, giọng pha nói ngạc nhiên lẫn dè chừng. À, ai gọi tôi đó? Ta, Tốt đây. Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra một khoảng. Ly đứng thập thò nhìn ra, thân bằng cái yếm bạc màu với mái tóc thể buông xõa. Khuya rồi cậu Tốt, sao cậu sang đây tìm tôi giờ này? À, ta có chuyện muốn nói với em, chuyện tốt cho em đấy, mở cửa đi. Nam nữ thủ thủ bất thân, lại đúng lúc đêm khuya khoắt nên không tiện. Có gì cậu cứ nói đại, ở ngoài này được rồi. Nụ cười của Tốt đột nhiên trở nên hơi sượng, nhưng hắn vẫn nuốt cục giận, rút trong tay áo ra một túi lụa. Đi xem này, đây là chút lòng thành của ta, nay xin đem qua làm quà gặp mặt. Vừa nói, Tốt vừa kéo cái túi lụa để lộ ra đôi vòng đắt đỏ. Ly bấy giờ cau mày: Cậu mang châu báu tới nhà tôi vừa nửa đêm là có ý gì? Có ý gì đâu, ta thương em mà. Chiều nay gặp em ngoài chợ, đêm về ta cứ nhớ mãi. Thôi thật là ta phải lòng em, nay sang tìm được xin kết duyên Loan Phượng, cứ coi như đồ vòng này là vật đính ước của ta. Ly thoáng tái mặt, cô lùi lại nhưng vẫn giữ chặt mép cửa. Cậu Tốt à, cảm ơn cậu đã thương xót mà đói hoài tới thân tôi. Nhưng xin cậu thứ cho, thứ này quý giá nên tôi không thể nhận. Mà tôi với cậu không phải là dạng người có thể nói mấy cái chuyện đó giữa đêm. Tốt nghe vậy thì tối sầm cầm mặt mũi: Em chê tôi? Nhà tôi quyền thế nhất làng, tiền bạc tiêu bảy đời không hết. Sắp tới tôi còn ngồi vào ghế cao, đàn bà con gái từ dân cùng đinh tới tiểu thư đại các muốn gả cho tôi không ít. Em phải thấy mình là người có phước chứ. Cậu về đi, tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Tốt siết chặt túi, mắt quắc lên như kẻ bị xúc phạm nặng nề. Tại thằng Lực phải không? Em mê nó, hạng mồ côi ăn nhờ ở đậu như nó xứng với em hả? Ly bấy giờ cắn môi: Cậu Tốt à, cậu đừng xúc phạm người khác. Việc tôi quý ai thương ai không liên quan đến cậu. Nhưng tôi không phải loại đàn bà thích của báo lại nhào tới. Cậu về đi. Tôi nghe đến đó, tiểu máu nóng liền trào lên. Hắn đưa tay chộp lấy cổ tay của Ly rồi giọng gằn lại: Ta bảo cô nhận là nhận, cô biết ta là ai không? Cả cái làng này chỉ cần ta nói một tiếng. Ly bây giờ vùng mạnh: Cậu lùi lại ngay, trong nhà tôi không hoan nghênh kiểu hành xử đó. Cô khôn hồn thì đừng chống đối ta. Ta thương cô nên ta mới tới, chứ nếu muốn ép buộc thì cô nghĩ ta không có cách hả? Ly nhìn thẳng vào mắt của hắn, ánh mắt không hề sợ hãi mà chỉ là sự khinh bỉ. Cậu thử ép đi, cái làng này tuy nghèo nhưng không phải là vô pháp. Cậu về đi trước khi tôi la làng. Cái câu la làng như lưỡi dao chém đúng vào niềm kiêu hãnh của Tốt. Hắn giật mạnh tay rồi lùi lại nửa bước. Được lắm, cô cứ nhớ lấy cái chuyện tối này. Đáp lại lời dọa nạt đó là tiếng đóng cửa rất mạnh. Tiếng than cài cửa nhanh như lần nện thẳng vào tai của Tốt. Hắn đứng sững hồi lâu, nắm tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da. Trong bóng tối hắn lẩm bẩm, giọng nói như là gió độc: Được, mày sao phải hối hận? Mày tưởng nó bảo vệ được mày? Cả cái làng này rồi sẽ biết thằng Tốt này là ai. Nói rồi hắn quay gót bỏ đi, bước chân dẫm mạnh xuống con đường đất như muốn nghiền nát. Từng vạt xương bay sát mặt đất quấn lấy bóng hắn, khiến thân thể của Tốt như là bóng quỷ dài ngoằng đang chuẩn đi. Bên trong nhà, Ly đứng im sau cánh cửa mà tay vẫn run nhẹ. Phải mất một lúc lâu sau cô mới dám trở lại giường. Tay thủ theo một con dao và kêu lớn ngọn đèn hít mức. Ngoài bờ sông từng đợt sóng vỗ theo nhịp đều đều, nhưng trong lòng của Ly dấy lên một thanh âm khác. Thanh âm của sự bất an, của một điều chẳng lành, giống như lời ông thầy bói đã nói thì thầm bên phiên hội chợ tháng tư. Chiều hôm ấy, trời làng đông chạch như là âm u hơn, từng đám mây lừ lừ kéo tới phía rừng ông tự, phủ một màu xám chỉ lên từng mái nhà. Ly ngồi trên phản gỗ, đôi tay thoăn thoắt đưa ra đưa lại. Đã một tuần trôi qua, Kể từ đêm Tuất mang châu báu sang dụ dỗ, Lê vẫn chưa dám kể cho Lực nghe. Không phải là nàng giấu giếm điều gì đáng xấu hổ, mà bởi vì nàng biết tính Lực nóng lại thương nàng đến sâu sắc. Nếu mà để Lực biết chuyện, chắc chắn anh sẽ xông thẳng đến nhà ông Chánh để gây chuyện. Còn Tuất loại người nhưng hắn đâu phải là kẻ chịu dễ dàng chứ. Nhắc đến thôi mà Ly đã thấy một tai họa. Thế nhưng một tuần nay lại chưa qua đến là yên ắng. Tôi không xuất hiện, không dòm ngó, càng không giở trò gì. Ly thậm chí là cô đôi lúc đã nghĩ, có lẽ hắn đã bỏ cuộc, có lẽ cũng đã do mình lo xa quá. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua thì mặt đất như là rung lên bởi tiếng dép luệt quẹt chạy vội. Từ đầu ngõ có giọng đàn bà thở hổn hển. Ly, Ly ơi, mau mở cửa, con ơi, chết đến nơi rồi. Ly buồn thổi dệt, hoang mang chạy ra ngoài. Chưa kịp mở hẳn thì bà Bài, người đàn bà nổi tiếng nhiều chuyện nhưng hiền lành, đã lao ẩm tới. Bà Bài à, có chuyện gì vậy? Ra đỉnh ngay đi, thằng Lực đang bị Hương Hào trói lại đánh như từ ở ngoài đó. Hương Hào đánh anh ấy vì sao? Người ta nói nó trộm tiền công đức trong đình, đám cây đội bắt được tăng vật trong tay nó. Trời đất ơi, người ta đang vây đánh túi bụi, lão Chánh cũng có mặt, đang đứng chỉ đạo nữa. Không thể nào, anh Lực không làm cái chuyện đó. Nhanh lên con, chậm chút nữa là nguy to. Ta nghe người ta bàn tán là chúng nó đánh đập khảo cung để tìm đồng bọn đấy. Đường từ nhà của Ly ra đỉnh chỉ mất hơn nửa khắc chạy bộ. Ly thở không ra hơi, ngực nhói lên từng hồi như bị ai đó kim châm. Con đường làng chìm trong bụi bặm, chẳng riêng gì Ly mà dân làng cũng ùn ùn kéo tới. Có tiếng xì xầm bàn tán, thằng Lực hiện như đất á, mà cũng là phường trộm cắp sao trời, hay là ai gài nó? Coi bộ là có người muốn hại nó đây. Cái làng này nổi tiếng tốt tính mà. Các bà đừng có nhìn mặt bắt hình dong, bao giờ con chó không ăn cứt á thì người ta nói là thôi thăm của đời mà. Từ quan đến dân nay mà chả thế, thấy tiền đứa nào mà chả sáng mắt. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên như là ông vỗ tổ. Tất cả những lời nói đó Ly đều nghe thấy hết, mỗi câu như là dao đâm vào trong tim. Khi đến gần đình, tiếng la hét đang vọng ra rõ mồn một. Đánh mạnh lên, nó chưa chịu khai kia kìa. Thằng Ly này, đồ mồ côi mà còn hôn. Ly chạy băng băng vào trong thì đã thấy sân đình đông nghẹt người. Đèn đuốc đã được thắp lên vì trời sầm tối. Ánh lửa chập chờn soi rọi xuống cảnh tượng hỗn loạn ở giữa sân. Lúc bị trói chặt vào cột đình, cả người quỳ gục. Thế nhưng mà lưng cong xuống như không còn sức sống. Áo của Lực rách toạc để lộ ra bờ vai đỏ với những vệt roi còn rỉ máu. Một tên tuấn đinh lực lưỡng đang vung roi, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Một số dân làng đứng coi, có kẻ tặc lưỡi thương hại, có kẻ thì lại hả hê. Sân đình chiều đó tối sầm như bị một áng mây lớn che phủ. Gió từ bờ tre thổi thốc qua cuốn theo một đám bụi mù. Người làng lục tục kéo đến mỗi lúc một đông. Ai cũng bàn tán xôn xao, kẻ nói người cười mà ánh mắt lại chòng chọc nhìn về phía hậu đình, nên Lực đang bị lôi vào như một con thú bị mắc bẫy. Lê đứng trước sân mặt tái nhợt, cô vừa chạy từ nhà Nga khi nghe bà Bài hoảng hốt báo tin. Chân còn đang run lên vì quãng đường dài. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, thế nhưng nhìn thấy cảnh Lực người cô thương bị đánh đập, lòng của Đi như là thất lại. Từng hồi trống vang lên, từ cửa chính lão Chánh đường bước ra. Lão mặc áo dài đen, tay chống cây gậy gỗ lim. Lưng của lão hơi còng, mắt trắng đục đi vì tuổi tác. Giờ này lão Chánh nổi tiếng trong làng là người giữ hương ước nghiêm nhất, ai phạm sẽ bị trị ngay, bất kể lớn bé sang hèn. Lão Chánh tiến tới trước phản kê giữ nghiên đỉnh rồi thông thả ngồi xuống, thông thẳng vuốt chòm râu bạc lơ thơ. Lão lườm mắt một cái rồi gằn giọng, tất cả yên lặng đi, cái chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Làng ta mấy tháng nay liên tục mất tiền công đức, bà con trong làng ai cũng bất an. Nay trời có mắt khiến cho kẻ gian đã lộ nguyên hình. Dân làng bắt đầu thì thầm, có kẻ suýt xoa, có người nhìn nhau lắc đầu, nhưng cũng có những ánh mắt hồ nghi hướng về phía lão Chánh. Ngày lúc đó cai biểu, một gã đàn ông tuổi tầm tứ tuần bụng vệ, mặt đỏ vén màn tường hậu đình bước ra. Cả luôn là cái bóng của lão Chánh, là cánh tay phải đắc lực. Về mặt của gã hôm nay để hả nghi. Thưa cậu Chánh, cái chỗ tiền công đức bị mất chúng tôi đã tìm thấy. Tổng cộng 12 quan tiền vẫn còn nguyên trong túi vải đỏ. Và... Cát dừng lại một nhịp để cho mọi người hồi hộp. Và chôn ngay sau nhà thằng Lực, ngay dưới gốc cây sung già. Cả sân đình bấy giờ cùng gào lên. Vài bà già đưa tay lên che miệng, vài thanh niên chém môi khinh bỉ. Lời nói đó khiến cho mắt của Ly tối sầm, đầu óc chóng váng như ai đó vừa giáng nhắc bố thật mạnh. Ly bấy giờ liền bật lên. Không phải đâu, anh Lực không bao giờ anh làm chuyện đó. Một vài người quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng. Lão Chánh gõ mạnh cái đầu xuống hiên đình. Im ngay. Đây là việc của làng đàn bà phụ nữ, không để xen vào. Linh nghẹn lời nhưng vẫn cố đứng thẳng đôi mắt đỏ hoe. Cái biểu bấy giờ tiếp tục. Bẩm cô Chánh, anh em trong đội tuần đinh đích thân bí mật đều trong mấy tháng này. Chúng tôi chia quân ra để ý từng nhà từng ngõ. Đêm hôm qua tôi chui qua sân nhà thằng Lực để làm dấu. Ai dè lại thấy một đám đất mới bị đào bới. Đào lên mới biết là số tiền giấu kỹ như vậy. Trên đời này ai dám chôn tiền sau vườn ngoài kẻ trộm ha. Cái bấy giờ nói xong rồi đảo mắt nhìn quanh như chờ đợi. Quả nhiên vài tiếng phải rồi, đúng quá còn gì lại vang lên. Sự sợ hãi và thiếu hiểu biết khiến đám ngu dân bị dẫn dắt như là cỏ mềm trước gió. Ly run rẩy lên một bước rồi giọng trở nên van vỉ. Xin các ông nghĩ lại. Anh Lực nghèo thật nhưng mà chưa từng làm tham của ai. Bao nhiêu năm mai anh ấy sống đàng hoàng, làm thuê đủ đường. Ai cũng biết, nhà cháu gần nhà anh Lực nên cháu chứng kiến tất. Các ông làm ơn nghe lời của cháu. Lão Chánh nở một nụ cười nhạt không cảm xúc. Cái con bé này bị tình riêng làm cho mở mắt rồi. Đời ta ăn muối nhiều hơn bọn mới ăn gạo đó. Phàm là ở đời thì thằng nghèo mới dễ sinh lòng tham. Làng này cứ tuân theo hương ước bao đời. Ai bị bắt quả tang với đầy đủ tăng chứng vật chứng thì tội không thể giảm. Đi lại muốn cái lại nhưng bàn tay thu bạo của cai biểu đã đổi cô sang một bên. Đi chỗ khác đi. Thằng Lực nhận tội hay không thì mặc hắn. Đã tìm được tăng vật ở nhà hắn là đủ. Liên đào đào suýt ngã nếu không có bà Bài đứng sau đỡ lấy. Bà lắc đầu rồi khẽ thì thầm. Con ơi, chúng nó đã định rồi. Còn con nói cũng bằng không. Giọng của Lão Chánh vang lên đầy dứt khoát. Thưa bà con, thể theo lệ làng thì kẻ trộm của đình phải giam vào trong nhà ngục sau hậu đình 3 ngày. Chờ quan huyện về xử, không ai được vào thăm, không ai được mang đồ ăn đồ uống. Nhưng bằng làm trái sẽ bị quy vào cái tội đồng lõa. Cả sân đình chợt im lặng, Ly nhào tới khẩn thiết. Còn lại cụ Chánh, xin cụ nghĩ lại. Anh Lực sức yếu mấy hôm nay còn ho. Giờ cậu bảo giam anh ấy rồi bắt nhịn ăn nhịn uống những 3 ngày. Đến người bình thường còn không chịu nổi. Anh Lực mà có mệnh hệ gì thì... Lão Chánh nghe đến đây thì liền phất tay. Vậy thì càng chứng minh là hắn có tội. Cây ngay thì không có sợ chết đứng. Ly bấy giờ liền òa khóc. Những tiếng khóc bị những lời xì xầm chung quanh làm cho nuốt mất. Dân làng này vốn hiền nhưng mà họ sợ lệ làng. Sợ đám hương chức và nhất là rất sợ kiện cáo lên cửa quan nên rất ít ai dám lên tiếng để bênh vực. Một lát sau cây biểu hô mấy chai đinh. Giặt nó đi, gông cổ lại. Hai người đàn ông lực lưỡng từ từ kéo Lực ra hậu đình. Thân hình Lực te tua mặt sưng vù vì đòn roi. Dù vậy ánh mắt của anh vẫn còn sáng, vẫn cố nhìn sang phía của Ly. Ly bấy giờ liền lao tới. Anh Lực, em biết anh không làm chuyện đó, em tin anh. Lực chưa kịp mở miệng thì cai biểu đã quát. Cấm nói chuyện. Chứ mày tính bày mưu làm phản ha. Cát đầy mạnh khiến cho Lực khuỵu xuống. Một chiếc gông gỗ thô ráp đừng đặt lên cổ của anh. Khóa lại bằng then tre cũ kỹ. Còn Lực nghiêng hẳn hơi thở nặng nhọc. Nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt với Ly. Đừng có khóc mình. Tôi không phải là kẻ trộm. Ly bật khóc thành tiếng. Hai gã Lực điền sốc Lực lên rồi lôi đi. Chiếc gồng nặng lê trên mặt đất phát ra những thanh âm lạnh lẽo. Họ kéo Lực vào trong căn phòng nhỏ sau đỉnh, một nơi ẩm thấp, tường phủ đầy rêu, nơi từng giam kẻ trộm nhiều năm về trước. Cánh cửa phòng giam đóng lại, tiếng rầm chát chúa như là chém vào tim của Ly. Lão Chánh bấy giờ mới đứng dậy, tay vịn gậy phán một câu cuối. Thôi, việc đã xong rồi, bà con giải tán đi, con bé kia ở lại đây chỉ làm loạn thêm, về nhà đi. Đừng có để ta phải vật vã vì cái tội cản trở công. Tất cả như là con chiên ngăn lệnh mục tử dần dần tản ra. Lê muốn chạy theo nhưng bị ba chai đinh đứng chặn lại. Không ai đánh cô nhưng ánh mắt của họ đủ khiến cho cô sợ hãi. Cuối cùng chỉ còn Ly và bà Bài và vài người khác đứng ở sân đình. Bà bấy giờ thở dài. Thưa con à, họ đuổi thì mình về thôi. Sớm muộn gì cụ đồ báu ở huyện cũng về. May giờ ông ấy sáng suốt. Ly quay đầu nhìn cánh cửa nhà giam lạnh lẽo bằng đôi mắt đỏ. Gió chiều thổi qua mang theo tiếng chè kéo kẹt vào mục ruỗng. Một linh cảm mơ hồ khiến cổ của Ly gai lạnh. Cứ bước trở về mà lòng nặng như đá. Ánh hoàng hôn cuối ngày trải dài trên sân đỉnh, vàng úa như màu của hai số phận. Trời đổ dần về đêm, gió từ bãi sông thổi theo từng cơn hun hút. Trong ngôi nhà nhỏ của mình, Ly lặng người bên ánh đèn dầu. Từ chiều đến giờ lòng của Ly cứ rối như tơ vò. Cô thẫn thờ ngồi nhìn chiếc áo quần lực mà cô từng vá dùng anh mấy hôm trước. Tiếng côn trùng ngoài sân càng làm đêm như dài thêm. Ly lấy tay bóp chán cố chấn tĩnh. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy nghẹt thở. Hình ảnh lực bị đóng gông kéo đi cứ hiện lên, ám ảnh như lưỡi dao cùn cứa vào tim của cô. Ngoài sân bất chợt vang lên tiếng ho nhẹ khiến cho Ly giật mình. Tiếng ho quen thuộc của một người lớn tuổi cô hằng tôn kính. Ly ơi, con còn thức không? Giọng nói vang lên. Ly cầm đèn dầu mở cửa. Trước sân dưới gốc ổi già là ông Đỗ Ninh với dáng người cao gầy. Dạ. Ông Đỗ vào nhà rơi chén nước à? Ông Đỗ liền xua tay. Không cần đâu con. Ta chỉ ghé có chút việc. Việc này càng nhanh càng tốt. Chậm là chết đó con à. Có chuyện gì vậy? Con tắt bớt đèn đi rồi ta nói chuyện. Đây là việc cơ mật. Để ai thấy là đầu ta không giữ nổi. Ly lập tức làm theo. Ánh đèn lớn trong nhà phụt tắt. Chỉ còn cái đèn nhỏ Ly cầm trên tay. Hát lên gương mặt của ông Đồ. Một gương mặt thao thức buồn bã. Chuyện của thằng Lực ta nghĩ còn biết ai đứng sau chứ. Ý ông là tốt. Phải. Chính là thằng xúc sinh đó. Ta biết tốt từ thổ nó còn học chữ. Nó vốn là một đứa thông minh nhưng lòng tham và cái tính coi trời bằng vung. Không ai uốn nắn được. Này nó lên kinh thành xuôi kinh nấu sử. Rồi được bổ nhiệm làm lý dịch tổng nhậm giang. Vậy nên nó lại càng thêm phần kiêu căng. Ta đã thấy nó để ý con từ lâu. Lúc nghe chuyện thằng Lực bị bắt ta đoán ra ngay. Nhưng tại sao hắn làm vậy? Là vì con. Vì hắn muốn chiếm lấy con. Muốn thằng Lực biến mất để con không còn dựa vào ai phải tìm đến nó. Con không biết đâu. Mấy hôm nay làng ta đã sầm xì. Thằng Tốt đã gặp riêng đám hương thân và tay cai biểu mấy lần. Loại người như chúng chỉ cần thằng Tốt hứa cho ít lộc sẵn sàng bỏ mặc công lý. Số tiền chôn sâu nhà thằng Lực ta tin có người mang tới giấu để đổ tội cho nó. Ly cắn chặt môi đến bật máu. Phải nhà con phải làm sao? Lão Tránh bắt giam anh ấy 3 ngày bỏ mặc đói khát. Anh ấy còn đang yếu lỡ có chuyện gì ta biết. Vì vậy ta mới đến tìm con. Ông Đỗ Ninh lôi từ trong tay áo ra một túi vải nâu nhỏ cột bằng gai. Ông đặt nó lên bàn đá trước hiên. Trong đây là một ít lương khô, thuốc, một con dao và 2 thỏi bạc nhỏ. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như chúng ta để mặc thì Lực nhất định không qua khỏi. Còn có dám vì nó bỏ lại tất cả không? Ông tính cứu anh Lực. Ông Đồ liền gật đầu. Đúng nửa đêm nay con ra nhà kho của ta ở cạnh bãi dâu ven sông. Ta đã lệnh cho đám đầy tớ rời đi rồi. Cổng cũng không có khóa. Tới đó con cứ đốt một ngọn nến nhỏ đặt trước cửa. Ta sẽ đưa thằng Lực ra đó. Rồi 2 đứa phải đi. Phải rời làng này ngay trong đêm. Dù có khó khăn rồi có đói rét. Thì nhưng đi là còn sống. Ở lại chắc chắn chết. Nhưng còn ông Đồ. Nếu người ta biết ông giúp chúng con thì nguy hiểm lắm. Còn bé này, ta già rồi. Một đời ta dạy chữ giữ lễ, bao nhiêu chuyện trái ngang của làng ta thấy mãi. Nhưng đây là lần đầu tiên ta muốn phá lệ. Ta không chịu nổi khi thấy người tốt bị đồn vào chỗ chết. Và lại tuổi ta cũng chẳng còn sống được bao lâu. Nếu chết vì làm điều phải thì kẻ đọc sách thánh hiền như ta cũng cam lòng. Lê òa khóc rồi quỳ xuống. Ông Đồ, con đội ơn ông. Ông cứu anh Lực một lần. Hết đời này kiếp này ân đức ấy chúng con không trả nổi. Ông Đồ vội đỡ Ly dậy. Đừng con làm vậy. Con đứng lên đi. không ai nợ ai cả. Ta chỉ làm điều mà lương tâm của ta mách bảo, nhưng còn nhớ không được do dự, không được đến trễ. Chỉ cần sớm hơn hay là muộn hơn được khác thôi là mọi chuyện đổ bể. Lì Lầu nước mắt rồi cố gắng trấn tĩnh. Dạ, con sẽ làm theo, con xin hứa. Ông Đồ nhìn sâu vào mắt của Ly, giọng nhỏ mà nghiêm. Con chuẩn bị ít đồ, một bộ áo, chút bánh đa hay cơm nguội. Còn lại cứ tới căn nhà đó đợi ta. Khi nghe bà tiếng gõ lên vách gỗ thì con mới mở cửa. Nếu là người khác tuyệt đối đừng có lên tiếng. Cứ im lặng trốn vào góc nhớ chứ. Ly gật đầu liên hồi. Ông Đồ Ninh ngước mắt lên để nhìn trời. Trăng tháng 8 mờ mịt sau tầng mây. Ánh sáng bằng yếu ớt phủ lên mái nhà, khiến cho mọi vật trông thật âm u. Ta đi đây, con nhất định phải giữ mình đó. Ông Đồ quay lưng lao ra ngoài. Cái bóng cao gầy của ông Đồ dài xuống lối nhỏ. Lê đứng nhìn theo, lòng nửa sợ nửa biết ơn. Cô quay vào nhà, bàn tay vẫn còn run rẩy. Ngay lập tức Ly bắt đầu chuẩn bị đồ. Cô gói ít cơm nguội trong lá chuối, thổ thêm bầu nước và lấy cái áo nâu cũ của Bu để lại. Vừa gói ghém cô vừa nước mắt rưng rưng. Đêm càng lúc càng sâu, tiếng chó sủa ngoài xa, tiếng gió rít lên qua mái nhà và tiếng tim của Ly đập thình thịch hòa lẫn thành một khúc nhạc nghẹn ngào. Còn lúc đó ở hậu viên của đình làng, ông Đồ đang len lỏi giữa bóng tối cẩn trọng tiến về phía phòng giam của Lực. Đứng nín thở sau bụi rậm, ông Đồ thêm quan sát cẩn thận. Hai tên trẻ đình cảnh các nhưng ngủ mê man sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhìn thấy cơ hội, ông lặng lẽ lách qua bóng tối, dùng chìa khóa cũ mà ông bí mật chuẩn bị cho từ trước rồi mở cánh cửa gỗ phòng giam. Bên trong gian buồng ẩm thấp, Lực đang ngồi co ro trên phản, hai vai sưng bầm, mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa. Khi thấy ông Đồ Ninh, anh ú ớ bật dậy, khóe môi run rẩy. Ông Đồ, sao ông đến đây? Im ngay. Ta đến đây là để cứu con. Nhưng nghe kỹ này, con không được do dự. Con phải đi ngay, không được quay đầu. Ở lại là chết. Dạ, thưa ông, con sẽ theo. Nhưng Ly, yên tâm, ta đã sắp xếp đầy đủ. Nhớ kỹ phải tuyệt đối im lặng. Nếu bị phát hiện, ôm nhau mà chết đó. Lực gật đầu cố gắng làm theo lời của ông Đồ. Họ len qua sân đình như hai vịt mờ trong đêm. Tiếng lá chè kéo kẹt nơi hậu viên làm cho họ phải dừng lại nghe ngắm. Khi thấy hai tên canh gác vẫn còn đứng ngủ say, cả hai lại tiếp tục đi về phía bờ sông. Cùng lúc đó thì Ly đã lặng lẽ rời khỏi lối mòn quen thuộc, xăm xăm tiến về nhà kho mà ông Đồ đã dặn. Gọi là nhà kho nhưng mà thực ra nơi đây chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường với kết cấu bờ dần hải trái, chỉ là không sử dụng thường xuyên. Chủ nhân chính là ông Đồ Ninh, người vốn giàu có, sở hữu nhiều nhà cửa, nhưng căn nhà này từ lâu bị coi như đã bỏ không. Trong ba gian nhà ấy, một gian chứa đầy đậu nành, một gian chất dạ cao tới tận trần nhà, còn gian giữa thì để trống. Đôi khi ông Đồ ngay cho đầy tớ dân đây canh trộm hay là nghỉ đêm khi cần. Cánh cổng gỗ kỳ thật không đóng, cô dào chân tiến vào rồi thắp một ngọn nến. Cánh cửa cũ với lớp gỗ mòn, gió thổi vào kẽ hở tạo nên những thanh âm rợn người. Ly ôm chặt túi vải nâu, lòng của cô ngổn ngang trăm mối. Cứ lâu lâu Ly lại đứng dậy bước ra sân, nhìn đăm đăm về con đường làng. Thế nhưng đêm vẫn im lìm không một tiếng lải vãng. Cảnh vật chung quanh nhà kho làm cho cô thêm phần trống vắng. Bãi đất trống trước sân chứa đầy rơm, mùi nồng nặng của hạt đỗ và rơm rạ hòa lẫn với mùi đất ẩm, khiến chân mặt của Ly nhăn lại. Lòng của cô trở nên rối như tơ vò, tự hỏi không biết Lực đang ở đâu, có an toàn hay không. Bao năm sinh ra trong cảnh nghèo khó, Ly quen mặt với thiếu thốn cơ cực, nhưng chưa bao giờ phải rơi vào tình huống bơ vơ như vậy. Ly hạ mình ngồi xuống, đôi tay ôm chặt túi vải mà nhịp tim rối như trống trận. Mỗi khi một cơn gió thổi qua mái nhà lại khiến cô giật mình đứng bật dậy vì tưởng Lực đã tới. Nhưng ngày sau đó cô lại thất vọng ngồi xuống, nhìn vào khoảng sân trống trải không một ai xuất hiện. Hay là ông Đồ Ninh không cứu được Lực, hay là ông bị đám hương hào phát sắc và bắt, hay là Lực có chuyện gì đó trên đường. Mà một câu lại đẩy đi và chẳng thấy hoang mang tột độ, khiến cho cô mím chặt. Cô ngăn dòng lệ đang trào ra. Thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn sang gian giữa của nhà kho. nơi trước đây từng là chỗ ngủ tạm của những đầy tớ nhà ông Đồ bây giờ trống trơn. Không một bóng người, không một tiếng động. Bóng tối cuốn lấy từng đồ vật, từng gốc rơm tạo thành những hình thù mơ hồ khiến cho Ly rùng mình. Cô lại đứng lên bước đi quanh sân, đặt tay lên những đống rơm, nghe tiếng lá tre ngoài sân xào xạc, như thể cả thế giới đang hồi hộp theo từng nhịp tim của cô. Đêm càng lúc càng sâu, không gian chung quanh im lìm đến mức tiếng hơi thở của Ly vang vọng ở khắp căn nhà kho. Cô cúi xuống nhìn túi vải nâu trong tay, tưởng tượng đến cảnh cùng nhau bỏ chạy. Nhưng càng nghĩ thì nỗi sợ lại càng lớn. Liệu lực có tới không? Ông Đỗ Ninh có thành công không? Hay là kế hoạch đã bị bại lộ? Ly hoảng loạn ngồi xuống bậc cửa, nước mắt tròng ra. Cô khóc cho chính mình, cho số phận. Cô khóc cho lực. Tiếng khóc vang vọng trong căn nhà kho trống trải, hòa lẫn với tiếng gió rít qua mái lá, tạo thành một khúc nhạc bi thương. Nhưng rất nhanh Ly gạt nước mắt, tự nhủ mình phải kiên cường. Nhưng mà dù cô cố thế nào thì cõi lòng cô vẫn nặng trĩu. Từng giây phút trôi qua đều là những giờ khắc dài đằng đẵng, chỉ còn tiếng gió đêm và tiếng chó sủa xa xa làm bạn. Ly hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh rồi thì thầm với chính mình. Lực à, em tin anh. Anh nhất định tới mà, phải không? Chỉ cần anh đến, chỉ cần ông Đồ thành công, chúng ta tất có cơ hội rời khỏi làng, còn cơ hội sống sót. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Ly vẫn ngồi trên bậc cửa, tay ôm chặt túi vải nâu. Cô vẫn lắng nghe từng thanh âm ở bên ngoài. Đúng lúc đó, ở ngoài đường chợt vang lên một tiếng bước chân nhẹ rõ ràng. Ly giật mình, tim nhảy loạn. Trong khoảnh khắc cô nhòi người ra rồi gọi trong làn nước mắt. Lực, anh tới rồi sao? Nhưng ánh sáng của con trăng chiếu rọi đủ để cho cô thấy không phải là Lực. Người vừa bước tới sân với cặp mắt lạnh lùng không ai khác ngoài Tốt. Cậu Tốt, sao cậu lại ở đây? Tốt bước tới với nụ cười méo mó. Mày vẫn còn tin nó tới à? Mày dại lắm còn à? Lão Đồ Ninh là người của tao. Tất cả đều nằm trong kế hoạch ta đã bày ra. Nó chết rồi, chết thật rồi. Cậu nói gì? Lì cô cắn hỏi giọng như nghẹn lại. Tốt bước tới gần hơn với điệu cười khẩy. Mày đừng có mơ tưởng nữa. Lão Đồ Ninh chẳng qua cũng chỉ là một con tốt trong tay của tao thôi. Chính nó đã lừa mày ra đây. Ly run rẩy, tim như là muốn vỡ tung. Bao nhiêu hy vọng nhen nhóm bỗng chốc vụt tắt. Cô cố gắng vùng chạy, nhưng Tốt nhanh nhanh như chớp túm cô lại. Mày đừng chạy. Đêm nay mày phải là của tao. Rượu mừng không uống thì phải cho mày uống rượu phạt. Xin cậu. Tốt bật cười khanh khách. Hắn đóng sập cửa rồi nhào tới Ly như là con thú đói mồi. Ly cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực mỏng manh của cô chẳng thể thấm vào đâu. Cơn đau thể xác xen lẫn nỗi sợ hãi tinh thần khiến cô như muốn ngất đi, muốn chạy trốn trong hư vô. Nhưng một kẻ bị nhục dục điều khiển, sau một cú đấm thẳng mặt khiến cho Ly ngất lịm, Tôi đã bắt đầu vũ nhục cô. Còn rằng trên cao không vẫn chìm trong một cam màu tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở hồn hển của Tốt vang lên. Rồi chỉ trong chốc lát, gió bất ngờ thổi lên dữ dội. Những luồng gió lạnh luồn qua các khe hở của vách lưới đan thưa, tạo thành những thanh âm ai oán. Tất cả như chia sẻ cùng một nỗi hiu quạnh, những đau đớn đang bùa vây lấy cô gái bất hạnh trong gian nhà kho cũ. Một canh giờ sau, Ly nằm co quắp dưới nền đất lạnh, thân thể không còn mảnh vải, mái tóc rối bời. Mỗi hơi thở của cô như một nhát dao đâm vào ngực, vừa đau đớn nơi thể xác, vợ ê chề nhục nhã nơi tâm can. Cô cố bỏ dậy với lấy quần áo, đôi bàn tay run rẩy chống xuống nền. Nhưng mỗi lần gượng dậy, thân thể tan nát khiến cho cô ngã quỵ. Ly lảo đảo bước ra khỏi nhà kho, đôi chân yếu ớt như không còn sức lực. Gió tàn vào mặt cô từng cơn, thổi tung mái tóc rối bù. Bầu trời đã chìm trong cả màu đen kịt. Ly bước đi trong tuyệt vọng. Từng bước chân của cô in xuống nền đất ướt thành những dấu lấm lem siêu vẹo. Cô tiến ra bến sông từng là chỗ hẹn hò với Lực, nơi cả hai trao nhau giấc mơ thoát khỏi ngôi làng để bất công. Thế nhưng giờ đây con đường đó như dài ra thêm vô tận, đen ngòm và lạnh lẽo. Đến mép bến Ly dừng lại. Sóng đập vào bờ nghe oàm oạp như tiếng ai đó gọi. Ly nhìn xuống làn nước với đôi mắt trống rỗng. Bên kia sông tiếng chuông chùa vang lên tan vào tiếng gió, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại những thanh âm mơ hồ. Lực, anh ở đâu? Sao anh không tới? Ly thều thào giọng run rẩy như hơi gió thoảng. Không có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng nước cuộn xiết gào lên. Ly nhắm mắt để hai hàng lệ cuối cùng lăn xuống má rồi buông người, lao thẳng xuống dòng nước đen. Tiếng động phát ra giữa màn đêm rồi tắt lịm. Mặt nước trở lại dáng vẻ lạnh lùng như chưa từng có ai rơi xuống. Chỉ một lát sau tất cả như mất hút vào trong bóng tối. Ngược dòng thời gian trở về một canh giờ trước, tại phía tây ngay nơi con thuyền đang neo đậu có một bi kịch khác diễn ra. Lộc vẫn bị trói gô hai tay, mặt mày bầm dập, đang sầm sầm tiến xuống bến chợt lão đồ cựng lại. Lộc thấy lạ đứng tính hỏi thì lão đột nhiên thì thầm: mày đã chọn được chỗ chết chứ? Lực tưởng mình nghe nhầm định hỏi lại, nhưng lão đồ ninh chợt cất tiếng: mày dại lắm con à. Ta sống ở làng mấy chục năm, ta đâu có dại gì mà chống lại ông Chánh, và càng không dại gì chống lại cậu Tốt. Thầy bảo sao? Tiền, quyền và cái mạng của tao, đơn giản vậy thôi. Mày tưởng tao già không biết tính toán? Cậu Tốt cho tao 10 nén vàng và tao xử lý mày cho gọn. Ta không làm thì ai làm? Lực ú ớ hiểu ra chuyện, anh gầm lớn: đi đâu? Mày đã làm gì cô ấy? Ta đâu quan tâm con ả đó. Giờ chắc sắp bị cậu Tốt vũ nhục rồi. Lời vừa dứt, lão đổ rút con dao nhát ở bên hông rồi đâm thẳng vào bụng của Lực. Cơn đau nhói bút xuyên qua xương thịt khiến cho Lực á khẩu. Lão đổ xoay mạnh con dao thì thầm vào tay của Lực: mày có chết mày đừng trách tao ác. Ai bảo mày dám vuốt mặt nhà quan? Ở đời phải nhớ, một là thằng cường hùng, hai là kẻ có tiền. Sống chết đừng có dây vào hai hạng người đó, kẻo chết lúc nào chẳng hay đâu. Máu nhỏ xuống thành từng giọt đỏ lòm, hai chân Lực mềm nhũn. Lão đổ ninh bật cười khanh khách rồi dư chân đập Lực xuống dòng nước đen ngòm. Một tiếng ùm vang lên rồi mất hút. Dòng nước xiết tức cuốn lấy thân thể của Lực, xoay thành những vòng xoáy dữ dội, đưa anh trôi nhanh về hạ nguồn. Thân xác của Lực xa dần cho đến khi chỉ còn là một cái bóng mờ. Lão đổ ninh phủi tay, vứt ngọn đuốc xuống đất rồi bước đi như chưa từng có chuyện gì. Nhưng số trời chưa tuyệt đường. Dưới dòng nước đen sâu, Lực gần như mất hơi thì mạch nước bỗng đổi hướng. Anh bị cuốn sâu xuống rồi đột ngột nổ lên giữa một vùng nước yên ả. Xa xa ánh đèn của một thuyền binh đang tới, có tiếng người hô: có người dưới nước kìa, mau kéo lên. Một tấm lưới được thả xuống, một lúc sau thân thể của Lực đầy máu với sắc mặt tái nhợt được kéo lên. Còn sống hay đã chết? Một vị tướng hỏi. Một lăng y cao tay vội đáp: bẩm đại nhân, kẻ này còn thở. Mà đặt hắn xuống, lấy vải cầm máu đi. Đêm lặng lẽ trôi, ngày nối ngày, rồi bẵng đi 6 tháng sau. Mà đêm u tối bắt đầu kéo tới khắp làng Mương Chài, chỉ có ánh trăng mờ rọi qua mái nhà thấp thoáng. Không gian tứ bề chìm trong một cam màu u uất. Trên con đường đất dẫn qua cổng làng, thấp thoáng dưới ánh trăng non có một bóng người đang lầm lũi bước. Đó là Lực. Dáng điệu chắc nịch, ánh mắt lặng lẽ như là tự tin khắc hẳn so với ngày trước. Lực mặc bộ đồ nhà binh gọn gàng, tóc cắt ngắn theo quy chuẩn của quân đội, dáng người cứng cáp hơn. Mỗi bước đi trên con đường quen thuộc đều mang theo một sự quyết tâm. Nhưng trong lòng của Lực vẫn chất chứa áy náy về Ly, người con gái anh ta để mất. Lực lặng lẽ rẽn vào một ngôi nhà cũ ở ven làng. Đó là nhà bà Bài, một trong những người từng đứng ra xin tha mạng cho anh. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, bà Bài chết lặng khi nhìn thấy Lực trong bộ quân phục. Lực, là Lực hả? Trời đất ơi, thím thương mày chết rồi. Sao giờ này mày mới về? Vào nhà đi. Lực lén nhanh vào trong rồi thiểu não đáp: chúng nó tính giết cháu ta thím. Cháu phải tìm tránh đám Hương Hào, thuyền binh cứu được cháu lúc lâm nguy. Sau đó cháu xin đăng lính báo ơn cứu tử của tướng quân Ngô Bảo. Nhưng ngay khi mãn khóa là cháu trở về, thím Bài Ly sao rồi? Bà Bài bấy giờ thở dài nhìn Lực bằng ánh mắt đượm buồn: con bé nó quyên sinh chết ngay ở bến sông đêm đó. Đúng là cái bến sông mà nó hay ngồi giặt đồ. 3 ngày sau người làng vớt được xác của nó. Lực lùi lại một bước, tay nắm chặt thanh đao. Thím bảo sao? Ly chết rồi à? Nó chết rồi cháu à? Chính tay thím còn đi đắp mộ cho nó. Cả làng ai cũng tiếc thương. Cô bé xinh đẹp hiền hậu mà vắn số. Lực á khẩu không nói nên lời. Cơn sóng cảm xúc dồn ngập lên trong lòng của anh. Thím, cô ấy, mộ cô ấy ở đâu? Góc đằng đông nghĩa địa của làng mình. Mộ nằm dưới tán cây xí đó. Lực đau đớn bật khóc thống thiết. Sau khi xin bà bài một nắm nhang và một ống thổi, anh tìm ra nghĩa địa tới mộ của Ly. Lực đứng lặng trước mộ, lòng dâng lên một nỗi đau khôn tả. Lầm rầm khấn vái cầu mong cho linh hồn của Ly được thanh thản. Thế nhưng trong tim anh vẫn là nỗi tiếc thương và hối hận dày vò. Sau vài phút im lặng, anh quay trở về con đường cũ tạt ra bến sông. Đây lần đầu tiên họ hẹn hò. Không khí đêm này y nguyên vẻ hoang vắng, nhưng dường như nhúng đầy mùi tử khí. Một thứ cảm giác lạnh buốt âm u khiến da đầu của Lực nổi lên. Từ sau cái chết của Ly, bến sông gần như là bỏ hoang. Trẻ con không dám bến mảng ra chơi, người lớn thì cũng tránh lui. Lực tới bến sông cũng là lúc con trăng ló ra khỏi đám mây đen, để ánh sáng vằng vặc soi tỏ vạn vật. Vừa tới bến còn chưa kịp định thần thì từ cánh cây gạo gần đó, một con chim cú bất ngờ lao ra. Tiếng kêu thất thanh của con chim vang lên giữa bầu trời im lặng, khiến anh ngồi sụp xuống, tim như muốn nhảy cả ra ngoài. Lực nín thở lấy lại bình tĩnh rồi đảo mắt nhìn quanh. Nơi đây từng ghi dấu bao kỷ niệm hẹn hò với Ly, giờ chỉ còn bóng tối rợn người và khoảng không gian hoang tàn như lạc vào bãi tha ma. Lực đặt tay lên ngực rồi tự trấn an, thắp một nén nhang cắm xuống bãi đất trống. Đúng lúc đó anh chợt thấy một đồng xu cũ nằm giữa bụi đất. Vừa nhìn qua, Lực đã nhận ra ngay đồng xu này là của ông thầy bói khi xưa. Lực chần chừ một chút rồi cúi xuống nhặt. Vừa chạm tay vào đồng xu, chợt anh cảm nhận một luồng gió lạnh buốt ảo tới, khiến lông tay dựng đứng. Sau đó là một tiếng khóc não ruột vang lên từ dưới sông. Thanh âm lúc gần lúc xa lay động cả tâm can. Lực sững sờ, tim anh đập dồn dập, mồ hôi lạnh ướt cả sống lưng. Tiếng khóc lọt tới tai khiến anh như người bị thôi miên, đầu óc mất hoàn toàn chủ động. Tiếng khóc như kéo dài mời gọi. Ly, mình đâu rồi? Sao lại bỏ tôi thế này? Lực gào lên giọng nghẹn ngào với hai hàng nước mắt chảy dài. Những cơn sóng vỗ bờ nghe như thì thầm nhắc nhở anh trở về quá khứ. Tiếng sóng nước, tiếng cú rúc, tiếng ếch nhái, tiếng khóc thê lương, tất cả hòa thành một bản giao hưởng của nỗi đau, của mất mát. Lực tiến lại bờ sông, mở to đôi mắt. Hình bóng của Ly hiện lên trong tâm trí, với đôi tay nhỏ nhắn, mái tóc dài cùng một nụ cười hiền hậu. Tiếng khóc ở dưới sông vang lên mãnh liệt hơn, như nếu kéo anh xuống dưới. Lực không còn kiểm soát được cơ thể, anh gào tên của Ly thêm một lần nữa. Ly à, tôi đến vì mình đây. Tiếng khóc đột ngột biến mất, thay vào đó là tiếng hò năm xưa lại vang lên. Và rồi giữa bến sông đen ngòm, Lực chúi mình lao xuống dòng nước. Là nước lạnh buốt ôm trọn cơ thể của anh, kéo anh xuống từng tầng sâu, kéo anh ra khỏi thế giới trần gian. Bên sông tầm tối lặng lẽ trở về sau tiếng kêu sao động, chỉ còn lại làn gió thổi rì rầm như đang hát khúc bi thương cho linh hồn của người đã mất. Đồng xu nằm lăn lông lốc nơi mé bờ như một vật chứng câm lặng cho tấm bi kịch, cho tiếng hò não ruột còn vọng lại trong gió trong đêm. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh yếu ớt rọi xuống những mái nhà thấp thoáng trong làng, thì lão Thàn chạy lưới là người đầu tiên bật lên tiếng rú thất thanh. Người lắng nghe đồng thì ùn ùn kéo tới. Lực mới quyên sinh đêm qua mà chẳng hiểu sao sáng nay xác đã nổi lên. Quái đản nhất là xác của Lực không xuôi theo dòng nước, cậu không sấp hay lắng nghiêng mà nổi lên trong tư thế đứng thẳng. Đám hưng hào người làng và ngay cả lão Đỗ Ninh, cả đã góp phần hãm hại Lực chứng kiến cảnh đó đều lùi lại, lòng run lên vì sợ. Tiếng gió thổi qua mặt sông như biến thành tiếng rít u uất. Tiếng nước vỗ vào bờ nghe như là tiếng trống báo tai ương. Lão Tránh nghe tin thì cũng lao tới bến sông. Trong thấy cảnh tượng đó, cả người lão run rẩy, sắc mặt trở nên tái mét. Trời đất ơi, sao thằng nghiệt xúc này nó lại mò về đây mà chết? Mau lấy sáo đẩy đi, đừng để nó gieo tai họa cho làng của chúng ta nữa. Đám ngô dân sợ hãi nhưng vẫn cắn răng và làm theo. mấy tay lực điền bắt đầu sùng sạc, dùng sào để đẩy lực ra giữ dầm. Cái xác lừ lừ trôi đi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại trôi lại đúng vị trí. Chứng kiến cảnh tượng đó, đám người kinh hãi đến mức không ai dám nói năng gì. Tiếng gió vẫn rít lên qua các khe lá, hòa cùng với tiếng nước vỗ vào bờ tạo thành những thanh âm u uất như tiếng than khóc. Một lão già lắp bắp đến liếu cả lưỡi. Không thể nào, nó đã chết rồi, sao vẫn ở đây, vẫn đứng thẳng thế này? Người làng tụ tập bàn tán dâm gian, để không ai dám tiến lại gần, ai nấy đều sợ hãi tột bậc. Cả đám hưng hào cũng không ngoại lệ, đám ấy chỉ biết im lặng nín thở, không một ai dám lên tiếng. Không ai biết phải làm gì với hiện tượng kỳ lạ này. Không khí ở bên sông trở nên rùng rợn hơn. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng xì xào của lá cây, tất cả hòa với nhau khiến cho những ai chứng kiến đều phải rùng mình. Đúng lúc ấy thì bà Bài mới tách người tiến ra. Thầy kể nỗi sợ cường quyền, bà nhìn sắc lực rồi lẩm bẩm: chúng mày để tao đưa sắc nó lên, phải táng sắc nó cạnh mộ của con Ly. Lão Chánh Vin vào cứ đó liền bảo: phải rồi, chốt cho chúng nó cạnh nhau. Bà Bài lầm lũi tím lại rồi khấn Phong Long: hồn cháu Lực còn đây không, xin để tím đem xác cháu lên bờ, đừng nằm nơi sông lạnh tội lắm cháu à. Lời khấn vừa dứt thì lạ thay, Lực đột ngột xoay nghiêng. Cảnh tượng này khiến cho đám dân làng sợ tích tụt cả vía. Lão Đồn Ninh là kẻ đầu tiên chuẩn mất. Bà Bài ngơ mặt nhìn trời rồi quay lại đám người rồi nói lớn: sông đang nhuộm máu oan, kẻ nào gây ra cái chết cho người lành tất sẽ phải trả giá, chỉ có máu mới rửa được máu. Đám dân làng và đám hương thân líu nhíu kéo nhau bỏ về. Sau cùng chỉ còn hơn chục nhân mạng, toàn là những kẻ hiền lương, những người từng đứng ra xin tha mạng cho Lực vào cái buổi chiều ngầm oan ấy, là quyết định nán lại cùng bà Bài lo việc chôn cất. Sau buổi sáng đầy kinh hãi, Lão Đồ Ninh lào đào trở về với khuôn mặt tái mét. Suốt buổi đêm ấy, cảnh tượng sắc của Lực đứng thẳng giữ dầm đã ám ảnh lão tột độ. Kinh sợ nhất là mỗi lần nhắm mắt, lão lại nghe tiếng khóc rừng rức vang lên. Tiếng khóc đó đích thị là đám đàn bà, làm cho lão rú lên trong kinh hoàng. Rồi lão lại thấy cô hai bóng trắng nắm tay nhau lướt qua khoảng sân trước, và đỉnh điểm là sự kinh hoàng khiến lão rụng rời hồn vía. Tất là trước kia nhà lại có hai thỏi bạc nhỏ ướt đẫm máu tươi, hệt như hai thỏi bạc lão đã đưa cho Ly đêm nào. Ngày sáng hôm sau, Lão Đồ Ninh lập tức mời một thầy pháp đến nhà để làm lễ trấn trạch, nhưng mong dựa vào phép yểm đạo để hồn ma đừng tìm về quấy phá. Nhưng khi lễ yểm mới diễn ra được nửa chừng thì bỗng nhiên từ bát nhang đang cháy có một ngọn lửa đỏ rực bừng lên. Lão Đồ Ninh lùi lại. Trong ánh lửa đỏ rực, lão chết khiếp khi thấy gương mặt của Ly hiện ra với hai mắt mở to và ánh nhìn đầy oán hận. Ngay sau đó là khuôn mặt liền hiện ra phía sau Ly với ánh mắt u uất. Lão thầy cúng hộc máu lăn ra, cũng là lúc Lão Đồ Ninh khiếp đảm ngã ngửa. Tim của lão đập dồn dập. Quá kinh hoàng, lão đổ vùng dậy cắm đầu lao ra khỏi nhà. Trong đầu của lão chỉ có một ý nghĩ: phải tìm tốt, cả mới từ tổng tìm về làng để làm đám dỗ gia tiên. Nhưng khi mới chạy thoát khỏi con ngõ, lão chợt thấy một bóng người quen thuộc đang đi giữa đường. Đó là Tốt. Tốt ơi, mà nó tìm về rồi. Nghe tiếng gọi, bóng người ấy quay lại, thế nhưng quỷ dị thay, lại là Lực. Gương mặt của Lực trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn lão. Lão Đồ Ninh lùi lại, chân như muốn mềm nhũn. Sự kinh hoàng tột cùng tràn ngập khắp người, từng hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng gió rít và tiếng lá xào xào như tiếng gọi từ cõi u minh. Đêm ấy trời mù sương, ánh trăng lờ mờ như phủ một tấm màn bạc lên con đường vắng. Tốt đang ngồi trong xe ngựa, miệng nhàn nhã hát một câu đồng dao. Hắn vừa trở về sau một chuyến hầu quan tổng đốc. Con ngựa kéo xe đi đều, từng nhịp bước dồn dập vang lên trên con đường đất khô cứng. Thế nhưng rồi đột nhiên từ phía trước, một luồng gió lạnh lùa qua khe rèm. Tôi nhíu mày, cảm giác rợn rợn dấy lên. Nhưng chưa kịp định thần thì con ngựa bỗng nhiên dừng lại, hốt hoảng hất đầu lên, hòng thở phì phò để nặng nhọc. Tên giàn nô cầm dây cương đột nhiên nhảy xuống, để lại Tốt một mình trên xe. Hắn lùi lại u ớ đến lạc giọng. Tốt giật mình vội vén rèm, đưa mắt nhìn quanh. Con đường trước mặt vắng lặng, chỉ có ánh trăng mắt mờ qua và con tuấn mã ngọc lên từng hơi thở nặng nhọc. Mẹ tin nhân cái loại hạ tiện, Mày dám bỏ tao giữa đường thế này? Tuấn buông tiếng xì và rồi trực tiếp nắm cương. Nhưng con ngựa mất hồn, toàn thân run rẩy. Càng thúc mạnh nó lại càng lồng lộn lên, như cảm nhận được một thứ gì đó vô hình hiện hữu trước mắt. Cú lồng thứ ba vô tình hất mạnh tốt, khiến hắn ngã xuống đường lạnh lẽo. Chưa kịp định thần thì con ngựa hí lên một tiếng giận người, rồi kéo cỗ xe lao vút đi, và mặc Tốt một mình giữa màn đêm u ám. Tốt loạng choạng đứng dậy, bụi đất bám đầy quần áo mà tim đập dồn dập. Hắn nghiến răng chửi đồng rồi thất thểu loạng choạng đi về nhà. Thế nhưng mới đi được tầm trăm thước, hắn chợt nghe rõ tiếng bước chân vang lên từ đằng sau. Tốt giận mình quay lại, nhưng sau lưng hắn chỉ có một màn sương mờ mà chẳng thấy ai. Hai ba lần như vậy, Tốt bắt đầu đâm lo, cố gắng dập tắt cảm giác kinh hoàng trong đầu. Đứa nào đây? Đáp lại lời của hắn chỉ còn tiếng gió rít xào xạc và nhịp tim của hắn đập dồn dập trong lồng ngực. Tốt cắn răng tiếp tục đi. Thế nhưng càng đi thì nỗi giận ngập len lỏi khắp từng mạch máu lại càng tăng lên. Hắn sực nhớ lời người sư bảo: nếu đi giữa đường vắng mà nghe tiếng chân vọng từ sau lưng, quay lại không có ai thì chắc chắn là có vong theo. Muốn biết thực hư thì hãy nhìn thử qua hắn. Ba phần kinh sợ, bảy phần tò mò đã thúc đẩy Tốt làm theo. Thế nhưng vừa gặp người nhìn qua hắn thì lập tức một cảnh tượng kinh hoàng bày ra. Ngay sau hắn của gã, cách chừng một cánh tay, từ lúc nào Lực và Ly đang ngồi xổm ở đó. Cơ thể của cả hai bốn phần rũ nát, da thịt nhợt nhạt vì mùi tử khí nồng nặc. Đôi mắt của Lực trừng trừng uất hận, trong khi đó cánh tay xanh xao của Ly chập chờn đưa lên như muốn túm hắn. Tôi rú lên cắm đầu bỏ chạy, nhưng nhịp một ma lực vô hình túm chặt chân khiến cho gã ngã quỵ. Sức mạnh mà quái đó kéo tuột hắn xuống mặt sông ở gần đó, để lao đổ Ninh chết nổi lình phình tự bao giờ. Đêm ấy trời bỗng nổi gió từ canh hai, cơn đầm phòng đầu tiên chỉ phả nhẹ qua những mái rơm, qua những hàng cau trước ngõ. Nhưng chỉ trong chốc lát con trăng lặn đi, từng đám mây từ bốn phía dồn lại, ánh chớp nhập nhoàng từng hồi như thứ gì đó đang muốn phá kén chui ra. Cả làng mương trải chìm trong một thứ không khí nặng nề. Khi tiếng sấm đầu tiên nổ rền như xé toang bầu trời, không chính là lúc cửa địa ngục được mở. Gió quét qua cánh đồng thổi bật từng mái lá rạ, đổ quật cả những cột tre ngoài sân. Đám ngủ dần trong làng bật dậy cũng là lúc một tia sét giáng xuống. Luồng lửa đỏ rực từ đâu bùng lên trên nóc đỉnh, rồi lan sang những mái nhà lân cận sáng rực cả màn đêm. Dân làng gào thét, trẻ con khóc ré, đàn bà dắt díu nhau toàn bỏ chạy. Giữa lúc hỗn loạn ấy, người ta thấy hai bóng trắng đứng trên cây gạo cổ thụ ngoài bến sông. Tóc của họ bay ngược về phía sau trong cơn gió lốc, gương mặt tái nhợt trắng phau như đã sắp nến. Có người nhận ra đó là Ly và Lực. Họ đứng đó im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía làng như hai nhát dao xuyên thẳng vào tội lỗi của bao kẻ đã gây nên cái chết oan nghiệt. Cơn cuồng phong hung bạo quét qua từng mái nhà, lửa bùng lên rừng rực. Những ai từng ăn đút lót, từng hùa theo Tốt và lão đồ để mà đổ tội cho Lực đều bị trúng gió độc. Kẻ ngã lăn trong sân, kẻ bất tình lình hóa điên, kẻ thấy bóng người treo trên mái nhà gọi tên của mình. Chỉ có những người hiền lương như bà Bài là bình an. Bà quỳ trong góc nhà run rẩy ôm chặt mấy đứa cháu nhỏ. Tiếng gió gào thét và luồng lửa ngoài kia không chạm được vào mái nhà của bà. Nén hương của bà thắp lúc đầu canh hai không tắt, cứ âm ỉ tỏa khói đứng lặng như được ai đó che chở. Đến khi tiếng chuông chùa bên kia sông vang lên báo hiệu canh ba, gió mới dừng lại. Cơn mưa tầm tã rơi xuống như rửa trôi mọi dấu tích của đêm kinh hoàng. Dân làng đi từng nhóm run rẩy nhìn cảnh tượng đình làng bị sét đánh đổ cột, rồi tới nhà của những kẻ ác ôn cũng đã hóa thành tro. Rải rác trong đó là những xác chết vặn vẹo, đủ để mùi tử khí sẫm ra, không chừa một ngóc ngách nào. Trên cây gạo nơi bến sông, hai bóng mà cũng đã dần biến mất, chỉ còn lại dòng sông lững lờ trôi như đã rửa sạch oán hận. Thập thoáng bên bờ sông, đồng xu đột ngột xoáy mạnh rồi rơi tõm xuống dòng nước đen đặc rồi mất hút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.